Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1981, bài tán ca có tên, phản bội, 2. Điều này khiến cho Cửu Lê bảo vệ ở bên ngoài vui mừng, thế là hắn không nhìn chăm chú tộc đàn trong trận nữa, mà là đặt toàn bộ tâm thần và tinh lực vào việc giao chiến cùng thần linh. Hắn phải tuân theo ý chí của phụ vu, muốn truyền thừa tinh thần của huyền thiên đại vu tộc, không thể lui lại nửa bước. Phía sau hắn, là tộc đàn của hắn, là tộc nhân hắn muốn bảo vệ. Mà cho dù tương lai có chết trận, hắn cũng không hối hận, bởi vì hắn đã tìm được người thừa kế rồi. Vị đại ti quyền được hắn coi trọng và bảo vệ, chính là tổ vu đời tiếp theo. Hắn khâm định trong lòng. Cứ như vậy, không có nỗi lo phía sau, hắn dẫn đầu đại vu dưới trướng, bắt đầu trận chiến chống cự dài dằng dặc. Cho đến khi năm tháng trôi qua, một bữa tiệc huyết sắc bị người hắn cực kỳ bảo vệ chuẩn bị cho hắn, xuất hiện. 3.000 năm, có thể thay đổi rất nhiều bố cục. Thế hệ mới của huyền thiên đại vu tộc trưởng thành, cũng có thể đến một cao độ. Nhất là vị đại ti quyền kia, lực lãnh tụ của hắn hoàn toàn hiện ra. Dưới sự quản lý của hắn, tộc đàn dần dần lớn mạnh, cường giả không ngừng xuất hiện như măng mùa xuân mọc sau mưa. Lực lượng tộc đàn, dù vẫn không cách nào sánh bằng trong quá khứ, nhưng so với đại lục vọng cổ lúc này đã coi như rất tốt rồi. Còn chiến tranh bên ngoài tuyệt thần đại trận cũng giống như thế. Theo vị thần linh hình thái nhện kia ngủ say, thần linh dưới trướng nó dù cũng cường hãn, nhưng Cửu Lê làm tổ vu thế hệ này, tư chất của bản thân hắn thậm chí còn vượt qua cả cha hắn. Dưới sự hướng dẫn của hắn, từng vị đại vu của huyền thiên đại vu tộc không tiếc sinh tử, không tiếc trả giá lớn, cuối cùng đã đánh lui ý đồ xâm nhập tộc đàn của bọn họ thần linh bên ngoài tuyệt thần đại trận. Đây là một thắng lợi vĩ đại có thể được ghi lại trong lịch sử. Trong khi các tộc đàn khác của vọng cổ chống đỡ thần linh kiếp, huyền thiên đại vu tộc đã thành công đánh lui thần linh xâm nhập, bảo vệ nhà của bọn họ. Thế là, vì chúc mừng lần đại thắng này, vị đại ti quyền kia đích thân leo lên đài vọng tổ, quỳ lạy bầu trời ở nơi đó. Nét mặt hắn thành khẩn, càng có kích động, đi mời tổ vu và tất cả các đại vu chinh chiến vì tộc đàn đến nay về nhà. Vì nghênh đón tổ vu về nhà, vị đại ti quyền này hợp tác với tiền bối có danh vọng trong tộc đàn, sắp xếp thịnh yến tại vùng đất ti quyền của huyền thiên. Ngày đó, vô số tộc nhân trong tộc đàn reo hò vì đó, cùng đại ti quyền hô lên hai chữ về nhà. Hai chữ này vang tận mây xanh, truyền khắp thiên địa, cũng bị Cửu Lê cùng người dưới trướng hắn bên ngoài tuyệt thần đại trận nghe thấy. Tâm tình của bọn họ cũng có dao động. 3.000 năm chinh chiến, rất nhiều đồng bạn bên cạnh bọn họ đều đã vẫn lạc, những người còn sót lại này đã sớm mệt mỏi vô cùng. Nếu đổi lại là lúc khác, đáy lòng bọn họ vẫn kiên định như cũ, sẽ không lui lại nửa bước. Nhưng hôm nay đã thu hoạch được đại thắng, thần linh lui lại, nỗi nhớ nhà càng ngày càng nồng đậm. Bọn họ cũng có hậu duệ ở phàm tục, cũng muốn đạp lên đất quê hương một lần nữa. Muốn đi xem tộc nhân được bọn họ bảo vệ 3.000 năm. Nhưng cuối cùng, Cửu Lê cự tuyệt. Hắn không thể dẫn theo tất cả đại vu trở về ở thời điểm này, bởi vì hắn không xác định một phe thần linh còn xuất hiện chuyện phản kích hay chăng. Hắn muốn hoàn toàn mở ra một cục diện an toàn vì tộc đàn khi còn sống. Cho nên, hắn vui mừng liếc mắt nhìn tộc đàn trong tuyệt thần đại trận, yên lặng thu hồi ánh mắt, khoanh chân ngồi bên ngoài đại trận, tiếp tục bảo vệ tộc nhân. Hắn huyễn hóa ra rồng chín đầu bên ngoài thân thể, vần quanh bát phương. Đó là hình thái vu của hắn. Đại vu khác cũng đều đè nén nỗi nhớ nhà trong im lặng, mỗi người đều hiện ra hình thái vu của mình. Từ xa nhìn lại, từng con hung thú to lớn lộ ra sự kiên nghị, tiếp tục bảo vệ. Cho dù cuối cùng có tử vong, bọn họ cũng muốn chết trong chiến tranh bảo vệ tộc đàn. Cho dù là vẫn lạc, bọn họ cũng hy vọng hồn của mình có thể giống như những đồng bạn đã hy sinh mấy ngàn năm nay, dung nhập hồn, dung nhập ý chí vào trong tuyệt thần đại trận. Sống, bảo vệ tộc đàn. Chết, cũng muốn bảo vệ tộc đàn. Thời gian, lại lần nữa trôi qua, lại là 2000 năm. Trong năm tháng 2000 năm, dù ngẫu nhiên cũng có thần linh xâm phạm, nhưng trong sự bảo vệ của Cửu Lê và đại vu dưới trướng hắn, đều khó mà xâm nhập mảy may. Dường như trong loạn thế này, lãnh địa Huyền Thiên đại vu tộc đã biến thành một cấm khu của thần linh. Cho đến lúc này, Đại Ti quyền hoàn toàn trưởng thành, dẫn đầu quần thần. Dẫn đầu vô số tộc nhân, đạp lên đài vọng tổ một lần nữa. Ở nơi đó, hắn hướng về bầu trời, lại quỳ lạy một lần nữa. Mời tổ vu, về nhà. Vô số âm thanh truyền ra, từng tiếng kêu gọi về nhà tràn ngập trong thiên. Đề. Đó là tiếng kêu gọi của tộc đàn, đó là khát vọng của tộc nhân. Bên ngoài tuyệt thần đại trận, từng vị đại vu mở hai mắt, cách trận pháp. Ngóng nhìn quê quán. Nhìn từng pho tượng được xây dựng trong quê quán, đó là tượng của bọn họ. 5000 năm. Cuối cùng, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía lãnh tụ của mình, Cửu Lê. Cửu Lê, im lặng hồi lâu, mở ra hai mắt, vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn những đồng bạn bên cạnh này, cảm nhận được sự mỏi mệt và suy nghĩ của bọn họ, lời cự tuyệt của Cửu Lê không nói ra khỏi miệng cho nổi. Thế là, hắn tha nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, đứng lên. Dẫn theo phần lớn đại vu, về nhà. Đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi tuyệt thần đại trận, từ sau khi phụ vu vẫn lạc, cũng là lần đầu tiên trở về quê quán. Ngay khi giáng lâm vùng đất Ti quyền Huyền Thiên, tiếng hoang hô vang. Vọng đất trời, vô số quỳ lạy, vô số kích động tràn ngập trong thế giới. Hết chương 2048. Chương Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1982, bụi bặm lịch sử. Nhìn những điều này, đáy lòng Cửu Lê có gợn sóng, 5000 năm mỏi. Mệt, cũng có ấm áp, bóng dáng đáp xuống mặt đất. Thế nhưng, cho dù thế nào hắn cũng không ngờ tới, lần này, tộc đàn hắn vô. Cùng tin tưởng, tộc nhân hắn bảo vệ 5000 năm, người thừa kế hắn cực kỳ xem trọng, lại chuẩn bị một kết cục huyết sắc cho hắn. Hắn đã không đi ra được vùng đất Ti quyền. Bởi vì, đó là một cạm bẫy chuyên môn chuẩn bị cho hắn và đại vu dưới trướng hắn, một âm mưu mưu đồ mấy ngàn năm. Vùng đất Ti quyền nghênh đón hắn và người dưới trướng hắn đã biến thành đất chôn thân. Người hắn vô cùng tin tưởng kia lại lựa chọn hợp tác cùng thần linh, vô. Thanh vô tức bày ra một thần linh trận trong mấy ngàn năm. Đây là trận tuyệt sát, cũng là trận phong ấn, càng là trận hàng thần. Khoảnh khắc Cửu Lê và người dưới trướng hắn đến, trận pháp bị mở ra. Ngày đó, toàn bộ vùng đất Ti quyền ngập trong huyết sắc. Ngày đó, tuyệt thần đại trận bảo vệ Huyền Thiên đại vu tộc, sụp đổ. Ngày đó, thần linh nhận khôi phục vết thương nhất định, lại đến một lần. Nữa, cùng đến còn có thần phụ thuộc của nó. Ngày đó, tiếng kêu rên và gào thét điên cuồng đến từ vùng đất Ti quyền. Truyền khắp bát phương. Tử vong, biến thành giọng chính tại vùng đất Ti quyền này. Trong lòng Cửu Lê tràn ngập bi phẫn và điên cuồng, cảm giác bị người. Mình bảo vệ đâm lưng làm hắn đắng chát, làm hắn mờ mịt, làm hắn phẫn nộ. Nhưng kết cục đã định trước. Không có tuyệt thần đại trận, lại thêm nội ứng ngoại hợp, cùng những tộc. Nhân âm lãnh kia xuất thủ tương trợ. Tất cả đại vu dưới trướng hắn, từng người chết thảm, hắn cho dù có bùng nổ tất cả, cũng chỉ khiến thần linh hình thái nhện kia, bị trọng thương một lần. Nờ. Mà bản thân hắn, cuối cùng đã chết trong trận đâm lưng huyết sắc này. Thi hài của hắn bị phong ấn ở sâu trong lòng đất, do thần linh hình thái. Nhện đích thân trấn áp, hấp thu huyết nhục của hắn, dùng để khôi phục cho bản thân. Người dưới trướng hắn chết, máu tươi và thân xác. Còn có linh hồn vỡ vụn. Tràn ngập bát phương, dung nhập vào mảnh đất Ti quyền này. Mà trận pháp nơi này vẫn không tiêu tan, biến thành vĩnh hằng. Ngọn gió viễn cổ dần dần đi xa, khúc hung tán ca cũng tiêu tan theo giống. Như vậy. Hứa Thanh mở hai mắt ra. Nội tâm hắn dâng lên oán khí và đau khổ khi bị tộc đàn mình tin tưởng phản. Bội đến từ bên trong mảnh vỡ ký ức. Đây không phải tâm tình của hắn. Nhưng lại cực kỳ mãnh liệt. Hắn biết, tâm tình này đến từ Cửu Lê. Hứa Thanh im lặng, chậm rãi bình phục tâm thần của mình. cho đến hồi lâu. Sau, hắn đè xuống những cảm xúc đến từ Cửu Lê này, nét mặt hơi phức tạp. Cứ việc trước đó đã có suy đoán, nhưng hôm nay chân chính cảm giác được. Lịch sử mảnh vỡ ký ức, hắn có cảm thán càng sâu đối với Cửu Lê, đối với mảnh đất này. Cho dù ký ức của Cửu Lê đã ngừng lại vào khoảnh khắc tử vong, nhưng chuyện phía sau, chính Hứa Thanh cũng có thể tưởng tượng ra được. Một số năm sau khi Cửu Lê tử vong, nơi hắn tử vong, bị huyết nhục toái. Hồn của những đại vu kia tẩm bổ, xuất hiện con đầu hung thú. Hình thái của bọn chúng khác nhau, nhưng đều tràn ngập lệ khí, tràn ngập dữ tợn, hung thần vô cùng. Bởi vì oán khí là hạch tâm của bọn chúng. Mà bọn chúng cho dù là hình thái gì, thật ra đều có thể tìm ra ngọn nguồn. Tương tự trên thân những đại vu bảo vệ tộc đàn năm đó. Hình thái vu, vốn có dáng vẻ hung thú. Thế là, vùng đất Ti Quyền trước kia, cũng có một cái tên khác. Sơn Hải Đại Vực. Hứa Thanh cuối cùng cũng hiểu được, lai lịch của hung thú trong Sơn Hải Đại Vực. Giờ phút này nhìn quanh bốn phía, nhìn nơi đã từng là vùng đất Ti Quyền của tộc này. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thở sâu, xóa đi một sợi cảm xúc cuối cùng đến từ Cửu Lê trong lòng. Hắn là Hứa Thanh, không phải Cửu Lê. Khoảnh khắc xóa đi, nét mặt Hứa Thanh khôi phục sự bình tĩnh, nhưng hắn còn có một nghi vấn. Dựa theo lịch sử của mảnh vỡ ký ức, thần linh nhện cuối cùng đã lựa chọn phong ấn thi hài của Cửu Lê, hấp thu lực lượng huyết nhục của nó để khôi phục cho bản thân. Nhưng cảnh Hứa Thanh nhìn thấy là thần linh nhện kia bị ba thần Nhật Nguyệt Tinh phong ấn. Sau đó, còn có lịch sử khác. Ba thần đã đến lúc nào? Hứa Thanh trầm ngâm. Hồi lâu sau, hắn không còn suy tư việc này nữa, bởi vì hiện tại, việc càng quan trọng hơn là lấy ra một cái đầu cuối cùng. Cho dù tám cái xương đầu đã làm hắn có tư cách rời đi và thu nạp sương mù xám, nhưng đã lấy ra tám cái rồi, như vậy thứ chín, Hứa Thanh cũng không muốn từ bỏ. Muốn làm, thì làm đến cực hạn. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia u ám, hai tay bấm niệm pháp quyết, thủy. Tinh màu tím lập tức rung động, bắn ra ánh sáng. Tám cái xương đầu bay múa. Bên trong, sắp xếp ra, hình thành trận pháp của Trần Nhị Ngư. Thế nhưng lần này, không phải lấy năm cái đi vớt, mà là lấy tám cái xương đầu, dẫn dắt một cái cuối cùng kia. Rất nhanh, tám cái xương đầu tràn ra gợn sóng, va chạm lẫn nhau hình thành lỗ đen, chiếu ra cái xương đầu thứ 9. Hứa Thanh lập tức bấm niệm pháp quyết. Ngay khi thần thông vớt trăng trong giếng lan ra, hóa thành mặt nước, hắn bỗng nhiên nâng tay chụp tới. Nhưng chính vào lúc hắn chạm vào cái xương đầu thứ 9, một dao động kinh người bỗng nhiên tràn ra từ dưới ngàn trượng nước bùn. Tòa điện thờ dưới ngàn trượng kia rung động kịch liệt, khí tức kinh khủng bay lên. Khí tức này kinh thiên động địa, khoảnh khắc xuất hiện, toàn bộ Cửu Lê cấm đều lay động, thậm chí tác động đến thế giới bên ngoài, lan tràn toàn bộ Sơn Hải Đại Vực. Trong chớp mắt, Sơn Hải Đại Vực nổ vang, thiên địa biến sắc, dị chất sôi trào, mơ hồ cũng vạn vẹo chiếm lấy toàn bộ đại vực. Phản phất như tàn diện mở mắt. Vô số hung thú bên trong đại vực này, toàn bộ đều run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu. Phát ra tiếng kêu rên và gào thét tràn ngập oán khí. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1983, Bụi Bặm Lịch Sử, 2. Mấy chục vạn tu sĩ vi nguyệt đi săn ở đây, cho dù có tu vi gì, đáy lòng đều dâng lên sự sợ hãi trước đó chưa từng có trong một tích tắc này. Nét mặt ai? Nấy tái mét, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tịch Đông Tử cũng ở trong số đó. Giờ phút này hắn đang phi hành trên màn trời, dưới kịch biến bất thình lình, bóng dáng hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn thở dồn dập, sắc mặt lập tức thay đổi. Sau khi cảm giác, hắn chợt nhìn về phía cử Lê cấm. Hắn có thể cảm nhận được, ngọn nguồn của dao động này là ở bên trong Cửu Lê. Nếu đổi lại là lúc khác, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh Hứa Thanh bước vào Cửu Lê. Một cảm giác bất an không tên cũng dâng lên theo. bầu trời toàn bộ sơn hải đại vực mờ dần. Trong lúc gió nổi mây phun mặt, đất nổ vang, đếm không hết hung thú đang phát ra tiếng gào thét của mình tại nơi nghĩ lại khác nhau. Âm thanh dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng vang vọng tận mây xanh, khiến cho thiên địa biến sắc. Trong tiếng gào thét kia còn kèm theo từng tiếng kêu rên đau buồn lại hung ác, tràn ngập thê lương, lộ ra oán khí mãnh liệt đến cực hạn. Dường như, oán trời này bất công, oán đất này bất chính. Oán tộc đàn phản bội, oán bản thân ngu trung. Hết thảy, phản phất vốn tồn tại sâu trong linh hồn và huyết mạch truyền thừa của đám hung thú này, ngày thường ẩn nấp cực sâu, thậm chí chính bọn chúng cũng không thể cảm giác, bây giờ bởi vì sơn hải đại vực biến hóa, bởi vì khí tức kẻ địch mạnh, xuất hiện khôi phục ở một mức độ nhất định, tái hiện theo bản năng. Từng thí luyện giả của cuộc đi săn lớn Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cũng không ngừng thay đổi nét mặt, có ngạc nhiên nghi ngờ, có kinh hãi, có khiếp sợ. Đủ loại cảm xúc bùng nổ trong lòng bọn họ như gió lốc. Đây là tình huống gì? Sơn hải đại vực, sao đột nhiên lại như vậy? Đám hung thú này, phản phất chịu kích thích cực lớn. Không chỉ là thí luyện giả bình thường nổi sóng trong lòng, mà những đại thiên kiêu Viêm Nguyệt trong sơn hải đại vực, giờ phút này cũng giống như thế. Tịch Đông Tử tim đập thình thịch nhìn về phía Cửu Lê Cấm. Đồng thời, tại một khu vực khác, Phàm Thế Song đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, vẻ mặt bình tĩnh lại bỗng nhiên mở mắt ra, nét mặt thay đổi, hắn cấp tốc quay đầu ngóng nhìn Cửu Lê Cấm. Biểu cảm của hắn dần dần nghiêm trọng, hai mắt càng co lại. Ngọn nguồn, đến từ Cửu Lê. Nơi đó, xảy ra biến cố gì? Đáy lòng Phàm Thế Song dâng lên sự bất an, cho dù là kinh nghiệm của hắn, hay trong lời đồn, đều chưa từng xuất hiện một cảnh này. Còn có Thiên Mặc Tử, Thác Thạch Sơn, tâm thần cũng đều dâng lên gió lốc. Tương tự tại nơi khác biệt, bị loại dao động sinh ra từ Cửu Lê này làm rung động. Cảm giác bất an càng ngày càng lan tràn. Cùng lúc đó, trong khu hạ của Sơn Hải Đại Vực, ở nơi nghỉ lại của Sơn Si, có một bóng dáng đang nhanh chóng phi nước đại. Tốc độ của bóng dáng này cực nhanh, nhưng nếu cẩn thận nhìn lại, không biết vì sao, lại luôn cảm thấy toát ra sự hèn mọn. Ấy chính là Nhị Ngưu. Hắn cũng cảm nhận được dao động mênh mông này. Trong lúc phi nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, đáy lòng dâng lên một suy đoán. Sao cứ có cảm giác, chuyện này liên quan đến tiểu sư đệ nhỉ? Nhị Ngưu chớp chớp mắt, nói thầm tiểu sư đệ không tới tụ hợp, không phải là phát hiện ra bảo bối nào tốt hơn đấy chứ. Ngay khi hắn đang suy tư, một tiếng rít bén nhọn truyền đến từ sau lưng. Một thanh niên mặc quan như ngọc xông ra từ trong khu rừng sau lưng Nhị Ngư. Cho dù thiên địa biến hóa như thế, nhưng trong mắt thanh niên này, dường như chuyện gì cũng không quan trọng, chỉ có Nhị Ngư phía trước là duy nhất trong mắt hắn. Thế là sau khi hiện thân, hắn bỗng nhiên đuổi theo. Nếu có tu sĩ Viêm Nguyệt khác ở đây, ắt nhất định có thể nhận ra, thanh niên này chính là đại thiên kiêu đứng thứ nhất Viêm Nguyệt, Viêm Huyền Tử. Cao cao tại thượng. Thân là đại thiên kiêu đệ nhất, địa vị và thân phận của hắn đều cực cao. Người cùng thế hệ đương đại, không kẻ nào dám chọc đến hắn, cho nên tình huống bị hắn truy kích cũng không xuất hiện nhiều. Nhưng ở đây lại xuất hiện. Quan trọng nhất chính là Viêm Huyền Tử xuất hiện ở đây, quần áo hắn có hơi chật vật, biểu cảm âm trầm, trong mắt ẩn chứa sát ý, giống như Nhị Ngưu. Và hắn không đội trời chung. Loại chuyện này là chuyện hy hữu. Yến Tử à, ngươi làm gì mà cứ phải đuổi theo một đại nam nhân như ta? Không buông, trái tim ta đã có nơi thuộc về rồi, ngươi vẫn từ bỏ đi. Âm thanh đê tiện lại tràn đầy cảm thán của Nhị Ngưu truyền đến. Nói xong, thân thể hắn lóe lên, chui vào trong rừng mưa một lần nữa, chỉ là giờ phút này, trong mắt hắn lại hiện lên sự điên cuồng. Viêm Huyền Tử sau lưng nghe thấy câu này, trong mắt xuất hiện tơ máu, sát ý càng thêm cuồng bạo, hắn nghiến răng nghiến lợi, truy kích theo. Cứ như vậy, toàn bộ sơn hải đại vực đều xuất hiện sóng lớn và gió lốc. Mà trong hạch tâm của mảnh gió lốc này, vùng đất Cửu Lê, nội tâm Hứa Thanh cũng đang nổ vang. Khí tức kinh khủng và sự rung động đến từ đền thờ dưới ngàn trượng nước bùn kia, làm hắn giống như con thuyền cô độc trong sóng dữ, có một loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ chia năm xẻ. 7. Hiển nhiên, vớt ra một cái đầu lâu cuối cùng đã chạm tới căn nguyên, lúc này mới dẫn đến sự biến hóa của điện thờ. Nếu muốn hóa giải, thật ra cũng đơn giản, chỉ cần Hứa Thanh từ bỏ vớt xương đầu ra là được. Nhưng đã vớt được 8 cái, chỉ thiếu một cái cuối cùng này là có thể hoàn chỉnh, nếu từ bỏ, đáy lòng Hứa Thanh rất không cam tâm. Nhất là hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, nếu có thể vớt ra cái xương đầu thứ 9, như vậy 9 cái đầu xương khả năng sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Kỳ gì? Biến hóa này là gì? Hắn không cách nào cảm giác được, nhưng hắn cảm thấy sự biến hóa ấy nhất định không nhỏ. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1984, xương đầu thứ 9. Nhưng cái giá phải trả cho thu hoạch, có hơi lớn. Một khi cưỡng ép vớt, tất nhiên sẽ kích thích điện thờ kia xuất hiện khí tức càng kinh khủng hơn. Đối mặt loại thần linh vượt xa cả xích mẫu này, Hứa Thanh rất rõ ràng. Mình không có chút sức chống cự nào. Tuy nhiên, nếu đổi lại là hắn trước khi không hiểu biết về lịch sử của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, gặp được lựa chọn như vậy, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn từ bỏ mà không chút do dự. Dù sao sống sót mới là trọng điểm. Nhưng sự hiểu rõ đối với lịch sử Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc khiến cho Hứa Thanh mơ hồ có một loại phán đoán, chính mình cũng không phải không thể đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thế là hắn nhanh chóng cân nhắc trong lòng, trong đầu hiện ra cách cục. Dưới ngàn trượng nước bùn, điện thờ bị ba thần trấn áp. Hắn rung động, cũng tất nhiên sẽ dẫn động phong ấn của ba thần. Nhìn từ trước đó lịch sử đi, giữa ba thần và thần linh nhện này có tồn tại manh mối. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự quả quyết, càng có một chút điên cuồng giống hệt Nhị Ngư. Một số thời khắc, nhân sinh không thể quá gò bó theo khuôn phép, cần phải đánh cược một lần. Như lúc này, vớt trăng trong giếng dưới sự tác động của khí tức này, đang sụp đổ. Ngay cả trận pháp của Nhị Ngư, cũng đều như vậy, mắt thấy cơ hội sắp thoáng qua là mất. Hứa Thanh không chần chờ nữa, tu vi toàn thân và lực lượng thần linh cùng nhau bùng nổ, hóa thành một luồng lực lớn, dung nhập vào trong thần thông vớt trăng trong giếng. Hung hăng tóm lấy một cái lâu cuối cùng kia. Tiếng nước ào, toàn thân Hứa Thanh rung động. Cưỡng ép vớt như vậy, khiến cho nhiều chỗ trên thân thể hắn sụp đổ, toàn bộ thân thể bị thương vô số, biến thành người máu. Nhưng sau khi trả cái giá như thế, hắn nâng lên vệt nước trong tay phải, cái xương đầu thứ 9 hiện ra rõ ràng. Khoảnh khắc lấy nó ra, Hứa Thanh không cần nghĩ ngợi trực tiếp nuốt vào trong miệng. Đồng thời thân thể cấp tốc bay lên không, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng dao động càng thêm cuồng bạo dâng lên ngập trời từ dưới nước bùn này. Theo đó, một ý chí thức tỉnh toàn diện lan ra. Bầu trời vỡ vụn, mặt đất sụp lún, như tận thế giáng lâm. Một tiếng thì thầm như đến từ viễn cổ vọng lại từ sâu trong lòng đất, mảnh nước bùn bị tác động đến, lại hình thành một vòng xoáy khổng lồ trong rung rẩy. Vòng xoáy này ầm ầm chuyển động, nhấc lên tất cả nước bùn, ngay từ đầu. Còn hơi chậm chạp, kích cỡ cũng chỉ có phạm vi mấy ngàn trượng, nhưng trong chớp mắt đã cực kỳ kinh người, đạt tới mấy vạn trượng, mấy chục vạn trượng. Cuối cùng bao trùm toàn bộ vùng đất Cửu Lê, chuyển động cũng càng lúc càng nhanh, dẫn dắt bát phương, làm cho vô số bùn lắng văng khắp nơi ra. Nơi ở chiều sâu ngàn trượng dưới nước bùn, cũng nháy mắt lộ ra ngay bên trong vòng xoáy này. Động quật trong đó hiện thế, điện thờ nơi đó cũng đang dâng lên trên như vậy. Ánh sáng phát ra từ điện thờ chiếu rọi bầu trời, từ xa nhìn lại, sương mù xám Cửu Lê cũng bắt đầu tiêu tán. Mà dao động ngập trời bùng nổ ra trong điện thờ này, đưa tiếng thì thầm trong đó, đến mỗi một góc của Sơn Hải Đại Vực. Trong thời gian ngắn, tiếng kêu rên gào thét của hung thú càng vang hơn. Thân hồn tu sĩ rung động càng mạnh. Sơn Hải Đại Vực triệt để bùng nổ. Mà khí tức của tượng thần nhện ngọn nguồn, trong lúc thiên địa này nổ vang, cũng dâng lên theo đó, cả cảm giác thức tình lại càng rõ ràng. Lực lượng nhật viêm ở mi tâm nó, kết tiếp của nguyệt viêm trên thân thể. Nó, trấn áp của tinh viêm xung quanh nó lại đều xuất hiện dấu hiệu sắp bị đẩy ra, bắt đầu buông lỏng. Da mắt của nó cũng đang rung động, như muốn mở ra. Hứa Thanh mắt thấy như vậy, thở dồn dập, thân thể của hắn bây giờ đang ở ngay trên vòng xoáy này. Càng phi nhanh, lượng lớn sương mù xám vọt tới phía. Hắn từ bát phương, vây quanh hắn, tăng cường cho hắn. Nhưng loại tăng cường như vậy, lúc đối mặt thần linh nhện kia, không có tác dụng quá lớn. Trong lúc cảm giác thức tỉnh này bùng nổ mãnh liệt, một lực hút to lớn cũng dâng lên từ bên trong, bao phủ Hứa Thanh, làm đi bóng dáng rời đi của hắn. Chẳng những không cách nào tiếp tục, ngược lại còn bị cuốn ngược trong lực hút này. Dường như không từ bỏ xương đầu, hắn sẽ không thể rời khỏi nơi này. Chẳng lẽ là ta phán đoán sai lầm, ba thần Nhật Nguyệt Tinh không hề có hút mắt gì với thần linh này sao? Trong thời khắc nguy hiểm, khi Hứa Thanh đối mặt với lựa chọn có từ bỏ hay không, biến cố lại xuất hiện. Ở tượng thần nhện trong bàn thờ, lực lượng nhật viêm ở mi tâm nó biến thành nhánh cây, sau khi bị ép ra một tấc, bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này giống như mặt trời, sáng chói đến cực hạn, lan tràn thiên địa. Đồng thời mang đến cho Hứa Thanh cảm giác, giống như mi tâm tượng thần nhện này thật sự xuất hiện một mặt trời. Tiếng kêu rên đau đớn truyền ra từ trong thân tượng thần nhện này. Tiếng ấy rơi vào trong tai Hứa Thanh làm đầu óc hắn ầm một tiếng, phun ra máu tươi, không thể thừa nhận nổi. Cũng may, sương mù xám bởi vì chính cái đầu xương trong thủy tinh màu tím của Hứa Thanh đã hoàn chỉnh, giờ phút này triệt để tan thành một thể với Hứa Thanh, tiếng rít gào bao phủ, hóa giải vì hắn. Cùng lúc đó, lực lượng nguyệt viêm trên thân tượng thần nhện biến thành bốn thanh trường thương, cảm giác sắc bén, lạnh buốt cũng nháy mắt khuếch tán ra. Có bóng chồng xuất hiện trên đó, lại hình thành bốn thanh trường thương. Một lần nữa, trực tiếp rơi xuống. Tiếng kêu rên lại càng thê lương hơn. Còn có tám cái bình đất đến từ tinh viêm, dường như trở nên càng nặng hơn, đè ép xuống thật mạnh. Vòng xoáy cửu lê lập tức dừng lại, điện thờ muốn dâng lên trong đó rung rẩy mãnh liệt. Dưới lực lượng của ba thần Nhật Nguyệt Tinh, nó không cách nào tiếp tục, chỉ có thể trở xuống động quật một lần nữa. Lực hút tràn ra cũng biến mất. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1985, xương đầu thứ 9. 2. Còn Hứa Thanh, toàn thân hắn run rẩy. Trong kêu rên của thần linh nhện. Trước đó, hắn chịu đựng nỗi đau đớn quá lớn, thân thể hắn tiếp tục sụp đổ, linh hồn cũng đều ảm đạm. Nếu không phải sương mù xám bảo vệ hắn, chỉ sợ bây giờ hắn đã hình thần câu diệt. Giờ phút này Hứa Thanh cưỡng ép giữ vững tinh thần, mượn thời cơ lực hút tiêu tán, hắn liều hết sức mình, bỗng nhiên xông lên phía trước. Ầm một tiếng, cuối cùng hắn thoát khỏi phạm vi này, xuất hiện ngoài mấy ngàn trượng. Không có do dự, Hứa Thanh cắn mạnh đầu lưỡi một cái, làm cho đầu óc sắp hôn mê của mình trở nên tỉnh táo một chút, rồi tiếp tục phi nhanh. Cho tới lúc bay đến ngoài trăm dặm, theo ba luồng uy áp thần linh kinh thiên động địa, gợn sóng mênh mông như sóng lớn tràn ra từ sau lưng hắn. Hứa Thanh như ngừng thở, quay đầu nhìn lại. Ngoài trăm dặm phương xa, không trung phía trên hạch tâm vòng xoáy, chỗ điện thờ nhện, giờ phút này xuất hiện một màn sóng dậy ầm ầm, rung chuyển thế gian. Đó là ba tòa điện thờ to lớn bỗng nhiên xuất hiện. Một tòa có tạo hình như chiến xa, trong đó cung phụng Nhật. Một tòa có hình thái như phượng cung, trong đó cung phụng Nguyệt. Một tòa có hình dáng vì đỏ kiệu, trong đó cung phụng Tinh. Chúng đồng thời hiển hiện, ánh vàng đầy trời. Hung hăng trấn áp xuống phía dưới. Giữa thiên địa, gợn sóng lăn tăn, từng vòng không ngừng khuếch tán ra, tác động đến bát phương. Toàn thân Hứa Thanh tràn ra vô số sương mù xám. Loại lực lượng bản nguyên đến từ vu này khiến cho hắn có thể thừa nhận uy áp, quay đầu nhìn lại một chút tại khoảng cách như thế. Sau khi liếc mắt một cái, Hứa Thanh lập tức thu hồi ánh mắt, không quay đầu lại, mà phi nhanh về phía trước. Từ xa nhìn lại, có thể thấy được sương mù xám nồng đậm tràn ngập xung quanh Hứa Thanh, cuồn cuộn che khuất bầu trời. Dưới sự tăng cường của nó, tốc độ của hắn cũng càng ngày càng kinh người. Hơn 10 nhịp thở sau, khi bóng dáng Hứa Thanh biến mất ở chân trời, sương mù nơi này lại thiếu đi chừng hơn 3/10. Nói một cách chuẩn xác mà, không phải giảm bớt, mà là 3/10. Sương mù cốt lõi, tựa như có sinh mệnh ngoài định mức, di động hướng về nơi xa. Theo một đường Hứa Thanh tiến lên, sự di động này cũng càng ngày càng mãnh liệt, phản phất chỉnh thể sương mù của Cửu Lê cấm biến thành hai phần. Hình thành gió đối lưu, gào thét thiên địa. Cho đến 2 canh giờ sau, tại biên giới Cửu Lê cấm, sương mù đột nhiên kịch liệt, từng sợi tràn ra, đột phá giới hạn của Cửu Lê, xuất hiện ở bên ngoài. Rất nhanh, một mảnh sương mù to lớn, xông ra từ bên trong Cửu Lê. Phạm vi mảnh sương mù này kinh khủng, trong đó tràn ngập vô số sương mù xám, thậm chí bởi vì sương mù quá nồng đậm, hình thành một vòng xoáy màu xám khổng lồ. Nếu có tu sĩ ở gần đây, sau khi nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi, nội tâm tất nhiên sẽ dấy lên sấm sét nổ vang. Thực sự là khí thế của vòng xoáy sương mù này quá kinh thiên. Đồng thời, đây càng là lần đầu tiên xuất hiện tình huống sương mù ra ngoài. Sau khi Cửu Lê cấm hình thành, trước lúc này, sương mù Cửu Lê có biên giới sẽ không lan ra bên ngoài mảy may. Cho đến ngày hôm nay, đã thay đổi. Mà bên trong vòng xoáy sương mù này, tồn tại một bóng dáng, ấy chính là Hứa Thanh. Hắn thành công rời khỏi Cửu Lê cấm. Dù mảnh Cửu Lê cấm này, người tiến vào sẽ hình thành ràng buộc nhân quả. Với sương mù xám, không cách nào rời đi, nhưng dựa theo suy nghĩ của mình, hắn mang sương mù cùng rời đi. Còn về biến cố cốt lõi, hiện tại hắn đã không rảnh đi cân nhắc. Trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài, tốc độ của Hứa Thanh tăng vọt một lần nữa, rít gào đi về phía trước. Hắn phải nhanh chóng tìm được một chỗ để khôi phục thương tích. Mặt khác, bây giờ hắn còn không thu sương mù xám xung quanh người vào trong thân thể được, cho nên vô cùng dễ thấy. Cứ tiếp tục như thế thì bất lợi cho việc che giấu. Mà trạng thái bây giờ của hắn, nếu gặp phải đại thiên kiêu như Tịch Đông Tử, sẽ rất bất lợi. Hắn cần thời gian triệt để thu hồi sương mù xám. Thế là thân thể Hứa Thanh lóe lên, trực tiếp giáng xuống từ không trung. Khoảnh khắc đáp xuống đất, chân phải hắn nâng lên hung hăng đạp mạnh, bóng dáng lập tức dung nhập vào trong mặt đất. Trong lúc không ngừng chìm xuống, hắn cũng mang cả sương mù xám bên ngoài thân thể cùng xuống lòng đất. Cho đến chìm xuống đến vị trí hơn 1000 trượng, sương mù xám dung nhập, bên ngoài nhìn lại, đã không có quá nhiều vết tích. Lúc này đáy lòng Hứa Thanh mới thả lỏng được một nửa. Nhưng hắn biết nơi này vẫn tương đối không an toàn, bởi vì cách Cửu Lê quá gần. Cho nên hắn cắn răng kiên trì, tiếp tục tiến lên trong lòng đất, cho đến một ngày sau, cuối cùng mới tìm được một chỗ ẩn thân thích hợp. Đó là một dãy núi bên trong rừng mưa. Trạng núi này, có thể ẩn giấu sương mù xám dễ dàng hơn, hình thành vách ngăn thiên nhiên. Thế là dưới lòng đất vùng núi này, Hứa Thanh đào ra một hang động, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tiếp tục tìm kiếm nơi ẩn náu đã không có ý nghĩa gì nữa, ta đang tránh đi tu sĩ tham dự cuộc đi săn lớn khác, mà không phải ba thần. Ba thần muốn tìm ta, như vậy bên trong sơn hải đại vực này, ta trốn hay không trốn đều như nhau. Hứa Thanh rất rõ ràng điểm này, giờ phút này sau khi cân nhắc dưới đáy lòng, hắn khép kín hai mắt, thủy tinh màu tím trong thân thể tràn ra ánh sáng tím, bao phủ toàn thân. Bắt đầu hồi phục. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày sau, Hứa Thanh khoanh chân ngồi ở đó. Mở ra hai mắt, trong mắt lấp lánh ánh tím, vết thương trên thân thể đã hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng thương tích bên trong cơ thể chỉ hồi phục non nữa. Lần này, thương tích của hắn quá nghiêm trọng. Cho dù là thủy tinh màu tím, cũng cần một chút thời gian mới có thể làm cho hắn khôi phục như lúc ban đầu. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1986, bóng dáng trong núi tro cốt. Nhưng về sức chiến đấu, Hứa Thanh bây giờ đã có một chút. Cứ tiếp tục như vậy, chính là thu sương mù xám này vào trong thủy tinh, màu tím. Hứa Thanh híp mắt lại, hắn biết sương mù xám không phải đi ra theo mình, mà là đi theo chính cái đầu xương của Cửu Lê. Thế là sau khi suy tư một lát, hắn nhắm mắt, dung nhập tâm thần vào trong. Thủy tinh màu tím, thử các loại phương pháp thu nạp sương mù màu xám. Đây là một quá trình thăm dò xương đầu của Cửu Lê, cho nên sẽ không quá nhanh, nhưng theo trình độ nghiên cứu của Hứa Thanh đối với chính cái đầu. Xương trong thủy tinh màu tím tăng lên, sương mù xám tràn ngập trong đất bùn. Xung quanh hắn, chậm rãi hội tụ về phía hắn. Từng sợi đến từ bát phương, chui vào trong thân thể hắn, theo huyết nhục. Tràn vào thủy tinh màu tím trong ngực hắn, chỉ là quá trình vẫn còn hơi chậm. Chạp. Cho đến hai ngày sau, theo thủy tinh màu tím lấp lánh ánh sáng kịch liệt. Hứa Thanh bỗng nhiên mở ra hai mắt. Cuối cùng ta sẽ để lại dấu ấn, dung nhập vào trong chính cái đầu xương này. Miễn cưỡng biến thành một thể với chúng nó, để chúng nó không còn bài xích ta nữa. Hứa Thanh nheo lại mắt, tay phải nâng lên để trước ngực, trầm thấp mở. Miệng. Vu Nguyên. Hắn vừa dứt lời, trong ánh sáng màu tím lấp lánh xung quanh, chính cái đầu xương bỗng nhiên xuất hiện, mỗi cái đều dữ tợn, đồng thời cũng tràn ra một chút cảm giác đồng nguyên với Hứa Thanh. Về. Tay phải Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, nhấn một cái về phía ngoài. Sương mù màu xám lượn vòng xung quanh hắn nháy mắt dừng lại, dây tiếp. Theo trực tiếp bắt đầu trở nên cuồng bạo, điên cuồng chui ra từ trong đất bùn bát. Phương, cấp tốc dung nhập vào chính cái đầu xương kia. Sương mù, càng ngày càng ít. Chính cái đầu xương lại mọc ra huyết nhục màu xám. Cho đến cuối cùng, sau khi toàn bộ sương mù đều dung nhập vào chính cái đầu xương này, hình dạng của bọn chúng cũng xuất hiện sự thay đổi cực lớn. Trở thành đèn lồng huyết nhục. Màu sắc của chính cái đèn lồng này là màu tro, nhìn như được tạo thành từ huyết nhục, nhưng trên thực tế bản chất của nó vẫn là sương mù xám. Giờ phút này chúng trôi nổi xung quanh Hứa Thanh, chậm rãi chuyển động. Trong ánh tím, ánh mắt Hứa Thanh nhìn chăm chú. Hắn có thể rõ ràng nhận thấy cảm giác đồng nguyên giữa chính cái đèn lồng được tạo thành từ xương đầu của Cửu Lê này và mình, chỉ là mối liên hệ này rất nhạt, có thể bị xóa đi và bóc ra bất cứ lúc nào. Rốt cuộc, đây là do hắn dùng thủy tinh màu tím phong ấn, không phải chân chính dung hợp cùng bản thân, cũng không phải hoàn toàn thuộc về chính mình. Xem như nửa ngoại vật. Đồng thời cũng bởi vì xương đầu thứ 9 xuất hiện, mảnh vỡ ký ức trong đầu hắn bởi vậy mà hoàn chỉnh. Một đoạn lịch sử tương đối hoàn chỉnh của thời đại trong quá khứ kia, chiếu vào trong thức hải của Hứa Thanh. Không khác suy đoán và phán đoán của hắn lúc trước nhiều lắm, nói về tổng thể, đây chính là một câu chuyện xưa đâm sau lưng. Còn về lịch sử sau đó, trong mảnh vỡ ký ức của xương đầu không có. Dù sao, ký ức của xương đầu này đã dừng lại tại thời khắc nó tử vong. Mà vị đại ti quyền kia, vì sao muốn làm như thế, trong mảnh vỡ ký ức không có đáp án. Còn có ba vị thần linh Nhật Nguyệt Tinh đã xuất hiện như thế nào, xuất hiện vào thời điểm nào, cũng không có đáp án. Hứa Thanh trầm ngâm. Lịch sử sau đó, nhìn từ manh mối hiện hữu, thật ra không khó phán đoán ra. Ba thần, khả năng vốn cùng một phe cánh với thần linh nhện. Cũng có thể là, xuất hiện sau đó, cướp đoạt hết thảy nơi này. Cho dù thế nào, có lẽ đều là ở một ngày nào đó, một tòa thần sơn mênh mông xuất hiện trên bầu trời huyền thiên đại vu tộc. Núi này rơi xuống, ba thần đi ra, cao cao tại thượng. Cũng bởi vì bọn họ đến, huyền thiên đại vu tộc đổi tên thành Viêm Nguyệt huyền thiên tộc, thế là đã có lịch sử tiếp sau và huy hoàng bây giờ. Nhìn từ kết cục này, trong thời gian ngắn Hứa Thanh cũng không phân rõ chuyện này là tốt hay xấu đối với tộc đàn này. Nói nó xấu, nhưng hết lần này tới lần khác tộc đàn này chẳng những tiếp tục kéo dài, lại đạt tới cao độ kinh người. Nói nó tốt, nhưng chuyện đâm sau lưng giấu trong lịch sử, chung quy là một trận làm phản khiến người ta thổn thức. Nhất là trong thời đại đương kim, Cửu Lê bị nói xấu thành tọa kỵ của vị đại ti quyền kia. Đại vu lúc trước trả giá hết thảy vì tộc này, sau khi tử vong huyết mạch biến thành hung thú, cũng là vận mệnh như vậy. Loại lịch sử người đời sau bị đặt ra này, làm Hứa Thanh sinh ra cảm khái. Chỉ có còn sống, mới có tư cách viết nên lịch sử. Đây là câu chuyện mỹ hóa bản thân mình mà vị đại ti quyền kia làm ra. Đồng thời cũng là điều thần linh mong muốn nhìn thấy. Trong đầu Hứa Thanh hiện ra cảnh ba thần trấn áp điện thờ nhện kia cuối. Cùng, lại nghĩ tới trước đó khi ở trong thánh thành, biểu cảm như cười như. Thông của đội trưởng lúc tự điều tra cửu lê cấm. Lúc ấy, đội trưởng đẩy ra hai nửa con tôm. Hứa Thanh hiểu được, tôm, ý là mù lòa, theo dệt vô cớ. Hứa Thanh. Hứa Thanh lắc đầu. Vấn đề ba thần Nhật Nguyệt Tinh xuất hiện tại Vi Nguyệt thời điểm nào? Lại có liên quan đến âm mưu này hay không? Này, không có ý nghĩa đối với Hứa Thanh. Hiện tại, chuyện lớn nhất với ta chính là làm thế nào chuyển hóa cửu lê bị phong ấn trong thủy tinh màu. Tiến thành sức chiến đấu của ta, tăng lên tu vi của ta. Để bọn chúng và ta chân chính dung hợp lại với nhau. Nét mặt Hứa Thanh lộ vẻ quả quyết, đối với chuyện làm được điểm này thế. Nào, đáy lòng hắn đã có đáp án. Bây giờ ta có ba tòa thần tàng, một tòa bí tàng đế kiếm, còn thiếu một tòa. Là có thể đại viên mãn. Vốn dĩ cũng có thể lấy hình thái xích mẫu hình thành, nhưng lại tồn tại tai. Họa ngầm. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1987, bóng dáng trong núi tro cốt, 2. Mà bây giờ, nếu luyện cửu lê thành bí tàng, thì hết thảy được giải quyết. Dễ dàng rồi. Cửu lê, làm đỉnh cao của vu đạo, có thể được thần linh nhận coi. Trọng như vậy, có thể thấy được vị cách của hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn. Xích mẫu, thậm chí khả năng cao còn vượt qua cả xích mẫu. Lấy nó làm bí tàng thứ năm của ta, rất thích hợp, đây là một tòa vu tàng. Sau khi biến thành vu tàng của ta, nó tự nhiên sẽ hoàn toàn thành một thể. Với ta, không bị bóc ra dễ dàng, mà sương mù cửu lê cũng sắp thành thủ đoạn của ta. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia u ám. Cảm thụ của hắn đối với sương mù xám vô nguyên cực kỳ mãnh liệt. Hắn biết ý chí bài xích thần linh, bài xích tu vi ẩn chứa bên trong nó ngang ngược. Đến mức nào? Nghĩ tới đây, Hứa Thanh đứng lên, nét mặt túc mục, khom người cúi đầu. Hướng về cửu lê. Cái cúi đầu này, là bái nhân quả, là kính huy hoàng. Sau đó hắn ngồi xuống, khép kín hai mắt, bắt đầu luyện hóa. Cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong cửu lê cấm cách chỗ hắn hơi xa, việc ba thần. Trấn áp điện thờ cũng đã kết thúc. Theo điện thờ của ba thần tiêu tán, mặt nước bùng khôi lại như thường. Sương mù xung quanh lưu động, che đậy hết thảy vết tích. Dưới nước bùn, phong ấn thần linh nhện trong điện thờ lại càng nồng đậm. Khí tức cuối cùng của nó dường như cũng xuất hiện điềm báo dập tắt. Mà núi tro cốt phía dưới nó thì hết thảy như thường, không có bất cứ biến hóa nào. Thế nhưng, trong chỗ sâu của núi này mà người ngoài không cách nào dò. Xét, có thở dài một tiếng mơ hồ quanh quẩn. Đó là một bóng dáng giấu ở trong núi tro cốt. Toàn thân bóng dáng này tràn ra ý vị tang thương cùng tuế nguyệt, cực kỳ cổ xưa. Hắn không nhúc nhích, giống như xác chết. Nhưng vào lúc này, hắn mở mắt ra. Nếu có tu sĩ Vi Nguyệt Huyền Thiên tộc ở đây, nhìn rõ ràng dáng vẻ người nọ, thì tất nhiên sẽ rung động đến cực hạn. Bởi vì, dáng vẻ của hắn giống như đúc. Vị đại ti quyền nhất thống Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đã vẫn lạc vô tận 5 tháng. Vừa gặp thời gian một lần, 7 ngày đã trôi qua. Dao động của Sơn Hải Đại Vực, cũng bởi vì cửu lê cấm bị phong ấn một lần nữa, mà bình ổn lại. Hung thú trong đó không còn kêu rên nữa, sự giãy giụa đến từ linh hồn và huyết mạch của bọn chúng từ từ tiêu tán, thú tính thay thế toàn bộ. Nhưng tu sĩ Vi Nguyệt Huyền Thiên tham dự cuộc đi săn lớn, nội tâm của bọn họ lại không cách nào bình tĩnh nổi, suy đoán khác nhau hiện lên trong lòng mỗi người. Phần lớn trong đó, đều thông qua phương thức khác biệt, biết ngọn nguồn của dao động Sơn Hải Đại Vực lần này, thế là sôi nổi tránh đi, không muốn tới gần cửu lê. Cho dù dãy núi Hứa Thanh ẩn thân, cách cửu lê cấm khá xa, nhưng trong 7 ngày này, người qua đường cũng không nhiều lắm. Lại thêm hắn ẩn nấp rất tốt, sương mù xám cũng bị thủy tinh màu tím hoàng toàn hấp thu. Cho nên chưa từng có người phát hiện ra. Điều này khiến cho Hứa Thanh trong 7 ngày yên tĩnh này, toàn thân và tâm đắm chìm trong việc luyện hóa Vu Tàng Cửu Lê. Muốn hoàn toàn khống chế Cửu Lê, biến thành một bộ phận của thân thể. Chỉ khi luyện nó thành Vu Tàng. Nhưng một bước này, không phải đơn giản như vậy. Việc đầu tiên cần làm, không phải là dung nhập chính cái đèn lồng trôi nổi bên ngoài thân thể vào trong người, mà là phải tạo nên ra một nền móng bí tàng. Dung nạp đèn lồng trong thức hải trước đã. Nền móng bí tàng này càng quan trọng hơn, một mặt phải có thể tiếp nhận Cửu Lê dung nhập, một mặt khác, cũng cùng một nhịp thở với việc Hứa Thanh. Rốt cuộc có thể chân chính dung hợp Cửu Lê hay không? Cho nên, sau khi suy tư, Hứa Thanh có một quyết định. Huyết nhục làm nền, bạch cốt làm núi. Trong 7 ngày này, hắn không ngừng tiêu hao huyết nhục của mình, khiến cho chúng hội tụ trong thức hải, trải ra nền tảng bí tàng. Quá trình này cần lượng huyết nhục quá lớn. Dưới trạng thái bình thường, cho dù Hứa Thanh có chôn vùi cả mình cũng không đủ. Thế là, hắn nghĩ tới Bạch Phong trong thanh sa đại mạc của Tế Nguyệt Đại. Vực. Đó là một loại gió kinh khủng làm huyết nhục và xương cốt đều sinh trưởng. Hỗn loạn. Ban đầu ở trong thanh sa đại mạc, chỉ cần là người bị Bạch Phong thổi qua, đều sẽ biến thành huyết nhục dị dạng, cho đến hóa thành núi thịt, hỗn loạn mà chết. Hiện tượng này, lúc trước hắn đã từng nghiên cứu, cũng từng thử trên thân người khác, từng là một trong những phối phương sáng tạo giải chú đan. Đồng thời hắn biết rõ, huyết nhục mọc ra này cũng chân chân thực thực thuộc về bản thân, cho nên sau khi suy nghĩ, Hứa Thanh cắn răng, nuốt vào đan dược ẩn chứa Bạch Phong còn lại bên trong túi trữ vật, thân thể hắn lập tức liền bắt đầu sinh trưởng hỗn loạn. 7-8 cánh tay, mấy chục chân, nhiều cái xương đầu, toàn bộ điên cuồng mọc ra, thân thể càng trở nên cồng kềnh khổng lồ. Mượn những huyết nhục mọc ra này, Hứa Thanh tiêu hao chúng, làm nền. Móng bí tàng trong thức hải của hắn dần dần có hình thức ban đầu. Trong thời gian này, hắn cũng nuốt không ít đan dược ẩn chứa Bạch Phong. Thân thể sinh trưởng hỗn loạn, cũng từng bước đến khoa trương trình độ nhiều. Lần biến thành núi thịt. Cảm giác suy yếu nhiều lần xuất hiện. Cũng may có thủy tinh màu tím khôi phục, mới khiến cho hắn miễn cưỡng kiên trì nổi. Cuối cùng, hình thành một mặt đất bằng huyết nhục kích cỡ chừng vạn trượng. Đây là cực hạn của hắn. Toàn bộ vạn trượng huyết nhục này, đều là vật của bản thân hắn, nền móng. Bí tàng dùng đó làm thành, đương nhiên là đồng nguyên với hắn. Mặt khác, phía trên mặt đất huyết nhục vạn trượng này, Hứa Thanh cũng đang không ngừng chồng chất xương cốt, hình thành chín ngọn núi xương cốt. Hình dáng của chín ngọn núi xương cốt bộ dáng đều là xương đầu. Hứa Thanh đã dựa theo bố cục và hình dáng của hạch tâm Cửu Lê dưới ngàn trượng trong trí nhớ, mà tạo nên. Mặt đất, là huyết nhục của hắn, núi xương, là xương cốt của hắn. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 1988, Bí tàng thứ 5, Vu Tàng. Thời khắc hình thành, dưới vùng núi này, Hứa Thanh mở mắt ra. Sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể suy yếu, thần thái trong hai mắt cũng ảm đạm đi rất nhiều, tiêu hao thực sự là quá lớn. Nhưng trong mắt hắn vẫn ẩn chứa ánh sáng như cũ. Nền tảng cốt nhục đã thành, tiếp theo chính là dung nhập. Hứa Thanh ngẩng đầu lên, nhìn chín cái đèn lồng trôi nổi xung quanh, tay phải nâng lên chỉ về một cái trong số đó. Ngay khi ngón tay hắn chỉ đến, đèn này lồng rung động, đi thẳng tới Hứa Thanh. Khoảnh khắc chạm vào ngón tay, đèn lồng nhanh chóng hòa tan vào, chớp mắt tiếp theo đã biến mất trước mặt Hứa Thanh, lúc xuất hiện lại. Thình lình. Đã ở trong thức hải của hắn, trên huyết nhục vạn trượng, rồi bỗng nhiên rơi xuống ngọn núi xương đầu thuộc về nó. Trong chớp mắt, đèn lồng chạm phải cốt sơn, sương mù xám trong đó ầm ầm bùng nổ, kể cả đèn lồng này cũng cùng dung nhập vào trong ngọn núi xương đầu. Ngay khi hoàn toàn dung nhập, ngọn núi xương đầu này rung động. Dưới sương mù xám bao trùm, nó cũng huyễn hóa ra huyết nhục, hốc mắt vốn trống rỗng cũng dâng lên hai ngọn lửa màu đen. Sau đó, một tiếng gào thét như tiếng trâu, truyền ra từ bên trong xương đầu. Này! Ngay sau đó một con hung thú có hình thái như trâu, nhưng lại có kim thân. Kim giáp, mọc ra đầu rồng, huyễn hóa ra ở bên trong, ngửa mặt lên trời gào thét. phát ra trầm thấp như âm thanh thì thầm của thần linh. Vu mệnh tù ngư. Sự xuất hiện của nó khí thế như hồng, làm thức hải Hứa Thanh gợn sóng vô tận. Mối liên hệ giữa nó và Hứa Thanh cũng biến thành một thể vào thời khắc này. Điều này khiến Hứa Thanh lập tức ý thức được, con thú tên là tù ngư này chính là một trong những hình thái vu của cửu lê năm đó. Chính cái đầu xương, chính hình thái vu khác biệt. Mắt thấy hữu hiệu, tâm thần Hứa Thanh chấn động. Hắn bấm niệm pháp. Quyết, dung nhập cái đèn lồng thứ hai. Rất nhanh, tại một ngọn núi xương đầu. Khác trên nền móng huyết nhục của hắn, con hung thú thứ hai huyễn hóa. Đó là một con hung thú thân sói đầu rồng, toàn thân tràn ra cảm giác dữ tợn. Hung tàn, thích giết chóc, thích đấu đá, cho người ta một loại cảm giác nhìn thấy. Nó chính là tử vong. Nhất là toàn thân nó màu đen, sát ý ngập trời, phủ lên tâm thần Hứa Thanh. Như một thanh hung binh tuyệt thế đến thế gian. Tịch Đông Tử mà Hứa Thanh nhìn thấy lúc trước đã là sát ý kinh người. Nhưng so sánh với con hung thú này lại chênh lệch quá lớn. Giờ phút này, thời khắc sát ý cuồn cuộn, mơ hồ có tiếng gầm nhẹ vọng lại. Vu mệnh nhai tí. Sát ý như thế. Nội tâm Hứa Thanh chấn động, thậm chí đều xuất hiện một loại cảm giác bị chấn nhiếp. Hồi lâu sau, hắn bình ổn dao động trong thức hải, rồi nâng tay phải lên, chỉ hướng ba cái đèn lồng. Theo ba cái đèn lồng dung nhập, chia nhau hướng về tòa cốt sơn thứ ba, tòa cốt sơn thứ tư và tòa cốt sơn thứ năm. Thức hải vừa mới bình ổn, đã dấy lên gió bão trước nay chưa từng có. Chỉ thấy khoảnh khắc đèn lồng dung nhập cốt sơn, ba con hung thú có hình thái khác nhau cùng nhau lấp lánh, ý chí khí thôn sơn hà bùng nổ ra như dời núi. Lấp biển. Thân thể Hứa Thanh chấn động kịch liệt, suýt nữa không thể thừa nhận. Hắn không thể không vận dụng thủy tinh màu tím đi khôi phục, lại tràn ra sợi hồn. Trực tiếp hóa thành hình thái thần linh thứ ba, lúc này mới kiên trì nổi. Khi nội thị thức hải, ba con hung thú kia khí thế ngập trời. Một bóng dáng mơ hồ, thoạt nhìn, không nhận rõ cụ thể. Chỉ có thể cảm giác. Tốc độ của nó vượt quá sức tưởng tượng. Chỉ khi nó mượn nhờ nhiều lần na di. Bay vọt hình thành tàn ảnh liên tiếp, mới có thể thấy rõ nó mọc cánh, hình dạng. Như con thằng lằn. Càng có gió rít gào, làm bạn đi theo, truyền ra âm thanh bén nhọn. Vu mệnh trào phong. Còn con thứ tư khá giống rồng, cái đầu tương đối nhỏ hơn các hung thú. Khác. Lúc xuất hiện. Nó trôi nổi ở đó, rất yên tĩnh, nhưng ngay khi thần thức của Hứa Thanh rơi vào trên thân con thú này, con tiểu long này bỗng nhiên ngẩng đầu, mở to miệng, lại truyền ra tiếng rống to như khai thiên lập địa. Vu mệnh bồ lao. Âm thanh này vừa vang ra, thân thể Hứa Thanh nổ ầm ầm, hình thái thần. Linh thứ ba cũng đều xuất hiện dấu hiệu bất ổn, bị chấn đến suýt nữa vỡ ra. Nhanh chóng hình thành hình thái thần linh thứ tư. Mới đứng vững thân thể. Được. Mà con hung thú thứ năm lại càng kinh người. Hình dạng nó như sư tử, toàn thân tràn ra khí tức khói lửa, trôi nổi trên tòa cốt sơn thứ năm, tràn ra uy nghi mênh mông, tựa như có thể trấn áp hết thảy. Trời cũng thế, đất cũng vậy. Trong hương hỏa chậm chậm xoay quanh kia, nó giống như một vị thần linh chân chính. Âm thanh trầm thấp vang vọng bát phương. Vu mệnh toan nghe. Hứa Thanh cảm giác năm con hung thú này, trong đầu như có vô số thiên. Lôi nổ tung, cơn sóng trong lòng càng dâng lên vạn trượng. Quá mạnh. Dù bây giờ còn chưa biết được tác dụng cụ thể của bọn chúng, nhưng bất kỳ một con nào, nhìn từ khí tức, đều kinh khủng hơn cả quỷ xa Hứa Thanh đã từng nhìn thấy. Hồi lâu, Hứa Thanh lộ ra vẻ chờ mong trong mắt, bình ổn thức hải. Đợi sau. Khi hết thảy dao động tiêu tán, hắn nâng ngón tay chỉ hướng đèn lồng khác. Ngay lập tức, ngọn núi xương đầu thứ sáu, thứ bảy, thứ tám lần lượt lộ ra u. Hỏa, huyễn hóa ra hung thú khác biệt. Một con giống như đầu rồng thân rùa, toàn thân tràn ra bá khí rung chuyển. Trời đất, thân thể càng kinh người. Khoảnh khắc nó xuất hiện, thức hải Hứa Thanh đều bị căng ra lớn thêm không ít. Vu mệnh bá hạ. Một con hình dáng hổ long, răng to lớn, lúc hiện thân, một cảm giác phong ấn tràn ra trên thân nó, tác động đến tâm thần Hứa Thanh, khuếch tán ra toàn thân hắn, lan tràn đến cả bên ngoài. Nó khiến cho cả vùng dãy núi này trực tiếp xuất hiện cảm giác mờ ảo, bốn phương tám hướng đều ở trong trạng thái phong ấn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1989, bí tàng thứ 5, Vu Tàng, 2. Trong phong ấn này, quanh quẩn tiếng thì thầm. Vu mệnh bệ cùng. Một con thân cũng như rồng, nhưng lại dài nhỏ, cho người ta cảm giác ư. Nhà. Giữa lúc bay múa, nó tràn ra vô số điểm sáng màu xanh lam, tẩm bổ thức. Hải, thậm chí khiến thần hồn Hứa Thanh cũng cảm thấy mát rượi, càng có cảm. Giác nặng nề kèm theo, phản phất phủ thêm một bộ giáp tuyệt thế cho hồn của. Hắn. Đây là tăng cường đối với thần hồn, nó giáng lâm một cách vô thanh vô tức. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng kỳ dị. Loại tăng cường này, hắn cảm. Nhận được rất rõ ràng, hiệu quả. Cực kỳ kinh người. Giống như thần linh chúc phúc vậy. Thời khắc Hứa Thanh hiểu ra, âm thanh đến từ con thú đó, mềm mại vọng. Lại. Vu mệnh phụ hí. Ngay sau đó, là đèn lồng cuối cùng. Được Hứa Thanh dung nhập, đèn này lồng xuất hiện trên ngọn núi xương. Đầu thứ 9. Theo núi này chấn động, bên trong xương sọ lấp lánh u hỏa, trên. Đó, thình lình xuất hiện một con thú đầu rồng, mình sư tử, đuôi cá. Sự xuất hiện của nó không có khí thế kinh thiên động địa gì, cũng không có biến hóa đáng sợ quỷ dị gì, nhưng ngay khi nó hiện thân, ánh mắt chạm vào thần thức của Hứa Thanh, thân thể Hứa Thanh rõ ràng chấn động. Hắn cảm nhận được vết thương mình đang liên tục khôi phục, lại được hoàn thành trong nháy mắt, chẳng những thân thể như vậy, ngay cả sợi hồn cũng là như thế, phản phất đều được tăng cường. Điều làm cho hắn cảm thấy kỳ dị nhất là dao động hình thành bởi dung nhập cửu lê vào trong thức hải của hắn trước đó, cũng đều khôi phục như thường trong một tích tắc này. Phản phất, hết thảy trạng thái mặt trái, dưới cái nhìn chăm chú của con thú này, toàn bộ đều tiêu tán. Vu mệnh ly vẫn. Chính đầu của cửu lê dung hợp cùng huyết nhục của Hứa Thanh, lấy xương cốt của Hứa Thanh làm vật dẫn, toàn bộ hình thái vu mệnh xuất hiện. Trong chớp mắt tiếp theo, nền tảng huyết nhục chỗ bọn chúng bỗng nhiên lõm xuống. Tiếng ầm ầm và tiếng gào thét của chín đầu hội tụ lại với nhau, tựa như đốt lên một hỏa lò thật lớn. Ầm. Bí tàng thứ 5, hình thành. Vu tàng, hình thành. Khí tức linh tàng đại viên mãn, không cách nào khống chế nổi mà dâng lên. Ngập trời từ trong thân thể của Hứa Thanh. Dãy núi rung động, từng khe hở hiện ra trên nham thạch, âm thanh ken két. Cấp tốc lan tràn bên trong đó. Rất nhanh, ngọn núi tung hoành phía trên nơi Hứa Thanh tu hành như bị mạng nhện bao trùm. Vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Ba nhịp thở sau, ngọn núi to như vậy phản phất vốn là một đống bụi bị chồng chất, giờ phút này khôi phục trạng thái ban đầu, mất đi lực lượng chèo chống, từ đó đổ sụp. Gió thổi qua, nhấc lên bão cát, tràn ra về xung quanh. Cùng tràn ra, còn có khí tức kinh khủng đến từ chỗ sâu. Khí tức này mang một cảm giác bá đạo cực hạn, càng có uy nghiêm của thần linh, khuếch tán theo hình khuyên. Những nơi đi qua, mặt đất xuất hiện vết rách, hình thành một khe lại một khe rãnh. Đồng thời, cỏ cây rừng mưa xung quanh dãy núi cùng nhau chấn động, sau một khắc trực tiếp khô héo đi, biến thành một bộ phận của bão cát. Hung thú trong đó cũng giống như thế, cho đến khi mảnh đất bị tác động lên tới chừng ngàn dặm mới dừng lại. Mà ở đầu nguồn của cơn bão cát ngàn dặm, vị trí trước kia là ngọn núi, vùng trung tâm vô số khe hở khe rãnh giao thoa lẫn nhau, thì lõm xuống dưới ngàn trượng. Từ xa nhìn lại, là một cái hố sâu bất quy tắc. Đáy hố, dần dần có một bóng dáng, chậm rãi bay lên không. Theo hắn đi ra, uy áp làm cho tâm thần người ta rung động tràn ra từ trong thân thể bóng dáng này. Gió lốc bên ngoài lại càng táo bạo hơn, trong lúc tứ tán truyền ra tiếng thét đinh tai nhức óc. Bầu trời cũng gió nổi mây phun vào thời khắc này, như bởi vì bóng dáng này đi ra mà biến ảo. Càng có ngọn lửa màu đen khuếch tán từ trên thân bóng dáng này, chảy xuôi theo khe rãnh trên mặt đất, như đến từ hoàng tuyền, đại diện cho cái chết, đại biểu giết chóc. Còn có đếm không hết sợi hồn bùng nổ mà lên, che khuất bầu trời, xoay quanh bóng dáng này nhanh chóng chuyển động. Thế là, giữa khe hở ánh lửa và sợi hồn giao thoa, bóng dáng từng bước đi tới, như ẩn như hiện, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đó là một thanh niên. Không thấy rõ hình dáng tỉ mỉ, duy chỉ có một mái tóc dài tung bay kia, lấp lánh ánh sáng màu tím trong lửa. Cho đến khi bóng dáng thon dài này đi ra hố sâu ngàn trượng, đứng trên gió lốc, sừng sững giữa thiên địa. Gió thổi trường sa màu đen của hắn bay múa, chứa cảm giác sắc bén. Hắn ngẩng đầu lên. Đó là một dung nhan tuyệt mỹ, cho người ta một loại cảm giác không dám khinh nhờn, tựa như một thần linh. Nét mặt của hắn ẩn chứa vẻ lạnh lùng, nhưng ấn ký hình tròn lấp lánh trên mi tâm lại lộ ra một cảm giác tà dị, ấy là ấn ký do Vu mang đến. Đó chính là Hứa Thanh. Linh tàng. Đại viên mãn. Hứa Thanh cúi đầu, nhìn khe rãnh trên mặt đất, nhìn sợi hồn xoay xung quanh, hắn thở sâu. Cảnh giới linh tàng này hao phí thời gian nhiều nhất từ khi hắn tu hành. Đến nay, không phải bởi vì cảnh giới này gian nan trước nay chưa từng có, mà là bí tàng của hắn, khác biệt với mọi người. Người khác là bí tàng, hắn là thần tàng, đế tàng, vu tàng. Hắn muốn quá nhiều, thế là trên thời gian, đương nhiên sẽ chậm chạp. Cho đến ngày hôm nay, mới tính đại viên mãn. Nhưng cách đột phá bước vào quy hư, còn có một điều kiện cần thiết nhất. Định phải có thiên đạo. Ánh mắt Hứa Thanh sâu thẳm. Hắn nghĩ tới nơi thu hoạch thiên đạo mà đại sư huynh từng nói lúc trước. Vòng thứ ba của cuộc đi săn lớn, thần vực. Như vậy, thần vực Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc mở ra chính là nơi ta bước vào quy hư. Mà bây giờ, cho dù là ta còn thiếu bốn thiên đạo, nhưng sức chiến đấu của ta so với lúc trước, đã hoàn toàn khác biệt. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1990, mục tiêu, tịch đông tử. Suy tư một lát, Hứa Thanh thu hồi sự mong đợi tương lai, theo tâm niệm. Vừa động, sợi hồn xung quanh lập tức rít gào mà đến, nhanh chóng hội tụ trên người hắn. Trong chớp mắt, hình thái thần linh tầng thứ nhất bỗng nhiên hình thành. Đó là sức chiến đấu quy hư tầng 1. Sau đó, càng nhiều sợi hồn tràn vào, trong chớp mắt, hình thái thần linh thứ 2 xuất hiện. Dao động sức chiến đấu quy hư tầng 2, rung chuyển tứ phương. Ngay sau đó, càng nhiều sợi hồn dung nhập, hình thái thần linh thứ 3 hiện ra giữa thiên địa, lực lượng quy hư tầng 3 lan tràn bát phương, uy thế thần linh kinh thiên động địa. Còn chưa kết thúc, sau khi sợi hồn cuối cùng trở về, hình thái thần linh tầng thứ tư bùng nổ ngập trời trên người Hứa Thanh. Đó là hình thái xích mẫu, cũng là hình thái thần linh chung cực. Sức chiến đấu quy hư tầng 4 tung hoành bầu trời, rung chuyển địa vực. Vạn vẹo hư vô, dị chất sinh sôi. Hình thái này đã từng là trạng thái mạnh nhất của Hứa Thanh, bao hàm toàn bộ lực lượng tu vi của hắn, ẩn chứa quyền hành thần linh hắn tiếp xúc cả đời. Cho dù là Nhật Quỷ hay Tử Nguyệt đều là một bộ phận của hình thái này. Hình thái này là cực hạn của ta trước khi tiến vào Cửu Lê. Mà bây giờ, Hứa Thanh nhắm mắt, vu tàng thứ năm trong thân thể bùng nổ như núi lửa, như hỏa lò. Từng tiếng gào thét đến từ những cái đầu khác biệt của Cửu Lê, truyền ra từ trong thân thể Hứa Thanh. Bầu trời chấn động, mây mù nổ tung, hư vô lan ra vô tận gợn sóng, chín đầu của Cửu Lê xông ra từ trong cơ thể hắn, vây xung quanh thân thể, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Mỗi một con khác biệt nhanh chóng bay lượn, hình thành lực lượng trấn áp bát phương. Nhìn thấy mà giật mình. Trong lúc ầm ầm chuyển động, Tù Ngưu thoát ly vòng xoáy đầu tiên, hóa thành một tấm đồ đằng mặt rồng hư ảo, đi thẳng đến Hứa Thanh, dán vào phần cổ của hắn, hình thành long giáp. Nó sẽ tăng cường hết thảy đạo liên quan đến âm thanh vì Hứa Thanh, mà dưới hình thái thần linh thứ tư, ngôn từ của Hứa Thanh chính là tiếng thì thầm của thần linh, có Tù Ngưu tăng cường, tiếng thì thầm này sẽ càng kinh khủng. Sau đó, trào phong bay tới, dung nhập vào thân thể Hứa Thanh, trực tiếp chuyển hóa ra một đôi màu đen cánh sau lưng hắn, lúc vỗ cánh, gió lớn gào thét. Thiên địa biến sắc. Nó sẽ tăng cường hết thảy tốc độ vì Hứa Thanh. Tiếp đến là Bồ Lao, Bệ Ngạn, Ly Vẫn. Ba cái đầu này của Cửu Lê, Bồ Lao hóa thành mảnh che tay, tăng cường hết thảy thần thông. Từ đây về sau, tất cả thần thông thuộc pháp Hứa Thanh biểu hiện ra dưới trạng thái này đều sẽ được Bồ Lao tăng cường, sức chiến đấu tăng vọt. Mà Bệ Ngạn hóa thành giáp ngực tăng cường đạo phong ấn, cho dù là đinh 132, hay là tất cả thuộc pháp phong ấn của Hứa Thanh, dưới trạng thái này, đều sẽ trở nên cực kỳ kinh khủng. Còn Ly Vẫn, hóa thành giáp lưng, tác dụng của nó rất đơn giản, nhưng lại không gì sánh kịp, nó có thể hóa giải tất cả tai họa. Ngay sau đó là Bá Hạ và Phụ Hí. Con trước hình thành giáp trên đại bộ phận thân thể, bao trùm quá một nửa khu vực, nó tăng cường lực lượng phòng hộ thân thể của Hứa Thanh. Từ nay về sau, phòng hộ của Hứa Thanh sẽ đạt tới một trình độ vô cùng kinh người. Tác dụng của con sau cũng tương tự, nhưng không phải cho thân xác, mà là linh hồn. Dưới trạng thái này, Phụ Hí bất diệt, hồn của Hứa Thanh sẽ không mất đi. Từ nay về sau, phòng hộ trên thân và hồn của hắn sẽ hoàn toàn khác biệt so với quá khứ. Mà đặc thù nhất phải là Toan Nghê. Tác dụng của nó, ngay cả Hứa Thanh cũng rất ngoài ý muốn. Nó cũng không biến thành áo giáp, mà là một sợi khói xanh, bay bay sau lưng Hứa Thanh, nối tiếp bầu trời, thứ nó tăng cường. Đúng là thần tính của Hứa Thanh. Dưới sự tăng cường của nó, hình thái thần linh thứ tư của Hứa Thanh sẽ được tăng phúc từ trên thần nguyên. Điểm này, sau khi suy tư, Hứa Thanh có một suy đoán. Có lẽ Toan Nghê vốn dĩ không phải như vậy, là bởi vì thần linh nhện kia trấn áp và cắn nuốt, từ đó hình thành dị biến cuối cùng. Cũng chỉ có đáp án này, mới có thể giải thích vì sao hình thái Vu Toan Nghê này của Cửu Lê lại phù hợp với thần linh. Hứa Thanh chôn suy đoán này dưới đáy lòng, nhìn về phía một cái đầu cuối cùng của Cửu Lê. Đó là Nhai Tý. Nó hóa thành một cái mặt nạ dữ tợn, khi Hứa Thanh nhìn lại, nó phi tốc mà đến, rơi vào trên mặt Hứa Thanh. Thứ nó tăng cường chính là giết chóc. Từ đây về sau, hết thảy pháp bảo, hết thảy vũ khí, được nó dung nhập, đều bày ra hung ý tuyệt thế. Ngay khi giáng vào mặt Hứa Thanh, màn trời ảm đạm, bát phương nổ vang. Sấm sét vô số, như rắn bạc cuồng loạn nhảy múa. Gió lốc vào thời khắc này càng cuồng bạo hơn, mà trong cơn gió lớn này, hình dáng của Hứa Thanh trên bầu trời đã hoàn toàn thay đổi. Ấy là một bóng dáng quỷ dị, kết hợp hình thái thần linh và hình thái vu long giáp màu xám đen lộ ra túc sát và thần bí, đồ đằng chín đầu của cử. Lê ẩn chứa khí tức hoang cổ tang thương. Đôi cánh sau lưng cùng tử nguyệt dâng lên, còn có thân thể thần linh dưới long giáp dung hợp hòa tan vu và thần lại với nhau. Càng có sương mù xám nồng đậm tràn ra từ trong thân thể hắn, bao phủ thiên địa, không ngừng cuồn cuộn ra ngoài, cho người ta một loại cảm giác rung động tâm linh. Dưới hình thái này, Hứa Thanh có một loại cảm giác màn trời, chỉ cần một ý niệm của hắn đã đen nhánh. Mặt đất, chỉ cần một ánh mắt của hắn đã sụp đổ. Chúng sinh, chỉ cần một suy nghĩ của hắn là diệt vong. Quy tắc, hắn có thể nâng trong tay mà coi khinh. Thì ra, đây chính là sức chiến đấu quy hư đại viên mãn. Hứa Thanh thì thào, sau khi hồi ức mấy vị đại thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc mà hắn từng tiếp xúc, ánh mắt lộ ra một vệt tinh mang.